Đệ nhất danh sách, chương 248, phòng điều tra đặc biệt phòng gián điệp thủ đoạn. Canh, ba cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Nhâm Tiểu Túc nhìn lên trời khí cảm khái đã ong ghê nói tai biến vừa chấm dứt lúc ấy lạnh hơn. Lý Thanh Chính ở trong tuyết địa vừa đi một bên thờ hồn hển nói. Có lão nhân nói, những năm đó bọn họ Đông Thiên Đô có sớm tồn thượng nghiêm chỉnh cái mùa đông lương thực không đủ liền tồn rễ cây, Đông Thiên Đô ra không được người. Trên núi tuyết chậm rãi không có qua mờ u bàn chân, sau đó là mắt cá chân, cuối cùng phủ ở đầu gối. Trận này tuyết rơi tới quá nhanh quá mau thế cho nên thần cơ doanh quan quân đều có chút do dự đến cùng còn muốn tiếp tục hay không tiến lên. Hắn nhìn hướng chính mình GPS, khi thấy GPS vẫn còn ở bảo trì công việc bình thường hắn nhắc tới tâm liền hơi buông xuống một ít. Chỉ là này trên núi bản thân cũng chỉ có chật vật đường đất, thời điểm này tuyết đem đường cho phủ ở, có người không cẩn thận dẫm ở trên tảng đá liền đau chân, may mà tuyết tương đối xốp, không đến mức uy đặc biệt hung ác. Nhâm Tiểu Túc đỡ đòn phong tuyết đi đến phía trước đội ngũ, hắn đối với thần cơ doanh quan quân quát. Không thể đi nữa, tuyết quá sâu mọi người không đi được. Thế nhưng thần cơ doanh quan quân mặc kệ những cái này, thân thể bọn họ bên trong nanomachine người một mực không ngừng cung cấp gắng sức lượng phụ trợ cho nên bọn họ đi lên cũng không có cỡ nào hết sức. Hơn nữa chỉ là như vậy đi thong thả, nanomachine người năng lượng cũng hoàn toàn trèo chống ở, huống chi trên người bọn họ còn đeo vô tuyến bổ sung năng lượng trang bị. Vô tuyến bổ sung năng lượng trang bị là thần cơ doanh quân chính quy phù hợp trong chiến tranh nhất định phải mang theo vật phẩm. Lúc trước thần cơ doanh quan quân mình nói muốn đạp tuyết tiến lên, khư khư cố chấp thời điểm này nếu bỗng nhiên tạm thời đổi chủ ý, đây chẳng phải là quá mất mặt sao? Một người thần cơ doanh quan quân lạnh giọng nói, vô pháp đúng hạn đến mục tiêu, người phụ trách còn là ta phụ trách. Nhâm Tiểu Túc hiện tại chẳng muốn cùng bọn họ dây dưa nhiều như vậy, mà là nói. Thay người ở phía trước chiến tuyết, gặp qua đàn sói như thế nào ở trong tuyết địa tiến lên sao? Cần không ngừng thay phiên thành viên đi phía trước đi ra dấu chân, như vậy người phía sau sử dụng dễ đi rất nhiều. Từng cái một tác chiến ban tổ thay phiên đi phá tuyết tiến lên hội nhẹ nhõm một ít. Thần cơ doanh quan quân nghe xong lời này về sau quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, phía sau bọn họ đều là mệt mỏi tư nhân binh sĩ. Quảng cáo, các quân quan nhìn nhau, một người nói. Liền ấn ngươi nói, từng tác chiến ban tổ ở phía trước đỉnh 15 phút đồng hồ ai cũng không cho phép lười biếng. Mệnh lệnh này truyền đi hạ xuống, tất cả tiến lên đội ngũ ở trên tuyết địa từ như ong vỡ tổ đi lên phía trước biến thành một đường thật dài chật vật tuyến. Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra, bởi vậy tối thiểu coi như là giảm bớt một ít gánh nặng để cho đội ngũ tiến lên càng thêm có trật tự một ít. Đột nhiên, cung điện trong đầu nói, nhiệm vụ trợ giúp tụt lại phía sau chiến hữu đuổi kịp đội ngũ. Nhiệm vụ này khiến cho Nhâm Tiểu Túc sững sờ, hiện tại cũng không ai tụt lại phía sau a, hơn nữa bọn này móc con bê lúc trước còn ra bán hắn kia mà, hắn bằng cái gì giúp đỡ đám người kia a? Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy đằng sau trong đội ngũ, có người hướng trên núi chạy tới, hắn nhất thời cảm giác không đúng. Đây là chịu không được muốn chạy trốn đào binh a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước còn có Lưu Thái Vũ một chi tăng cường liền tại đốc chiến, phòng ngừa có người đương đào binh. Nhưng hiện tại Lưu Thái Vũ một mực ở vào trạng thái hôn mê tăng cường liền cũng không thể nào quản sự, hơn nữa này tăng cường liền binh sĩ còn phải phụ trách thay phiên lấy dơ lên Lưu Thái Vũ, Nhâm Tiểu Túc cảm giác đám người kia làm không tốt đều muốn cầm Lưu Thái Vũ ném trên đường đương đào binh. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem người kia hướng bên cạnh trên núi chạy tới, giờ này khắc này trong lòng của hắn nghĩ chỉ có một việc đương đào binh có tính không tụt lại phía sau a, này đặc biệt khẳng định toán a, không ít người đều thấy được cái kia đào binh, đang lúc những người khác cũng dục dịch thời điểm, bọn họ chợt thấy Nhâm Tiểu Túc nhảy lên ra ngoài, hơn nữa tại trên mặt tuyết tốc độ quả thật không áp tại chạy ở bên trên bình đỉa. Còn chưa tới nửa phút Nhâm Tiểu Túc liền đem người kia đào binh bắt lại trở về, liền đối phương trên người súng ống đều cho giao nộp. Nhâm Tiểu Túc một bên kéo lấy đào binh chân hướng trong đội ngũ đi, một bên ngữ khí thành khẩn an ủi. Trên núi cũng không an toàn, người cứ như vậy chạy vào trên núi vạn nhất đã xảy ra chuyện thế nào? Kia đào binh đều tuyệt vọng, ta không trốn, người buông ra ta đứng lên chính mình đi. Mắt nhìn thấy kia đào binh bị Nhâm Tiểu Túc kéo lấy chân ở trong tuyết địa cày ra một mảnh thật sâu tuyết nói, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không nguyện ý đánh, mặc dù đối phương ngày hôm qua bán rẻ chính mình, nhưng việc này cũng không đáng có Nhâm Tiểu Túc cầm đối phương thế nào. Hơn nữa đương đào binh việc này thuần túy là bởi vì đối phương muốn mạng sống, này không có cái gì sai a, cho nên, Nhâm Tiểu Túc tại bắt đào binh thời điểm thuần túy chính là tức vũ khí mà thôi, đều không có đánh người. Thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ liền có sai lầm rồi sao? Hắn cũng không sai à, còn có một chút Nhâm Tiểu Túc cũng không có nói dối, lúc này nếu có người một mình tiến nhập rơi xuống tuyết rơi sơn dã, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tối thiểu bản thân hắn trước kia là chưa bao giờ sẽ ở blizzard thời tiết lên núi. Nhâm Tiểu Túc đối với những người khác chào hỏi nói, đều cho ta tiếp tục đi, không muốn đương đào binh có nghe hay không? Nói qua, Nhâm Tiểu Túc đi đến Tăng Cường ngay cả mặt mũi trước nói. Tuy nhị doanh trưởng hiện tại hôn mê, nhưng các ngươi muốn gánh chịu lên chức trách của các ngươi biết không? Đang khiêng Lưu Thái Vũ Tăng Cường liền binh sĩ đều có điểm mộc này lưu dân như thế nào quản như vậy rộng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía thần cơ doanh quan quân nói. Thời điểm này nếu có người đào tẩu bị những bộ đội khác người phát hiện kế hoạch của các ngươi kia các ngươi hiện tại làm chính là vô dụng công. Thần cơ doanh quan quân suy nghĩ là đạo lý này không sai à, bọn họ quay đầu đối với Tăng Cường liền người nói. Đi các ngươi cầm tất cả đội ngũ đều cho ta xem được rồi, ai làm đào binh ngay tại chỗ xử bắn. Lý Thanh Chính nhìn qua Nhâm Tiểu Túc bóng lưng cảm khái nói. Tuy ta không biết lớp chúng ta sinh trưởng ở đánh cái gì chú ý, nhưng hắn lừa dối người năng lực là thực châu bò. Có thể liền vào lúc này, trong đội ngũ có một người bỗng nhiên kiệt lực ngã xuống trên mặt tuyết, mắt nhìn thấy bên cạnh đi ngang qua người cũng không nhìn hắn cái nào, liền ngay cả thằng này cùng một cái tác chiến ban tổ chiến hữu cũng không đánh toán quản lý hắn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc ở trong tâm thở dài, hắn vốn cho là cầm đào binh bắt trở lại coi như là nhiệm vụ hoàn thành, kết quả không nghĩ tới nhiệm vụ này so với dĩ vãng khó hơn một ít a, trả lại không có cảm khái xong, trong đội ngũ có một người té xỉu. Những người này không phải là giả bộ trung quy thần cơ doanh vừa mới xuống mệnh lệnh, lúc này cố ý kéo dài không đi thật sự khả năng lần lượt nhất thương. Nhâm Tiểu Túc đi qua trực tiếp đem té xỉu người khiêng trên vai, hắn nói với Trần Vô Địch. Đây coi như là giúp người làm niềm vui a, người đem mặt khác cái kia lưng mang, trước đi lên phía trước lấy. Nhâm Tiểu Túc một mực tại chờ đợi cung điện thông báo nhiệm vụ hoàn thành tin tức, kết quả cung điện chậm chạp không nói gì. Nhưng mà Trần Vô Địch còn rất cao hứng đâu, có thể cùng sư phụ một chỗ làm tốt sự tình đương anh hùng, cảm giác còn rất đã ghiền. Không đầy một lát Trần Vô Địch trên người liền khiêng hai người, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể đối với những người khác giải thích chính mình bằng hữu trời sinh khí lực liền khá lớn. Có thể chống đỡ hai người khí lực tuy hiếm có, nhưng hàng rào ngoài mỏ than thượng vẫn có không ít lưu dân có thể làm được còn có thể giải thích được thông. Nhưng nhiều hơn nữa, đoán chừng thì không được, thần cơ doanh quan quân thấy như vậy một màn đều kinh ngạc. Phòng điều tra đặc biệt vì phòng gián điệp thật sự là quá tò mò, khó trách trong quân từng cái tác chiến danh sách đều sợ bọn họ. Cầu vé tháng A cầu vé tháng, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, minh ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.